Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, tục ước đàm phán. 3. Một nghịch chuyển Hotspur, về sau nghỉ ngơi một ngày, sau đó MU toàn đội bay hướng Madrid, lần này Champions League rút thăm rất có ý tứ. Man City song hùng vừa vặn phân biệt đối mặt Madrid song hùng. Hơn nữa vừa vặn chủ khách trận tách ra. Atletico Madrid thuận lý thành trương mượn Carrington căn cứ, mà MU vậy mượn Atletico huấn luyện căn cứ. X chính là đối Miranda không quá hữu hảo. Hắn không tham gia được Champions League, hơn nữa làm người có chút móc. Trước mắt liền ở tại Carrington cầu thủ trong túc xá. Bess, ngươi nhìn, cùng phòng Milner chỉ màn ảnh máy vi tính. Ngươi cùng Klopp quan hệ thật tốt như vậy. Cái gì? Bess không hiểu ra sao? Ta cùng Klopp quan hệ. Milner niệm nói, sớm tại Bess còn ở Wolfsburg thời kỳ, ta liền cùng hắn rất quen thuộc. Vẫn còn Hume, Subotic, Götze. Rất tiếc hận một mực không có cơ hội hợp tác, nhưng ta vô cùng ưa thích hắn. Hắn là tất cả huấn luyện viên chính đều muốn lấy được cái kia loại giữa trận. X, khả năng Guardiola không tính. Nhìn xem hắn trên vòng giao đấu Hotspur biểu hiện A. Không đến 10 phút đồng hồ để tranh tài cục diện xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Lúc ấy ta trong phòng làm việc cho hắn vỗ tay. Tốt rồi. Đừng niệm, Bess tức giận hừ một tiếng, là không phải là sớm điểm. Không còn sớm, vẫn còn 8 ngày, Milner cười nói. Hơn nữa Liverpool cái này trận Champions League chỉ là làm dáng một chút. Champions League hiệp thứ nhất 3-0, còn không có bị đào thải bị loại tiền lệ. Vừa rồi tại căn phòng cách vách nhìn thấy hiệp 1 kết thúc là 1-0. Liverpool dẫn trước. Bess hung tợn nói, vậy ta liền nguyền rủa ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Cái gì Firmino, Shinji Kagawa, Götze, Lallana, Coutinho, nói đến một nửa, cửa bị đẩy ra, Miguel chính đi tới, Bess xuống nửa câu lúc này mới nói xong. Vẫn còn Sturridge, Piszczek, Di Maria tất cả đều bị thương. Chính muốn nói cái gì Miguel cứng đờ rồi. Gỗ ngơ ngác nhìn chằm chằm Bess. Bess, ngươi, thế nào? Bess quay đầu trông thấy Miguel bộ biểu tình này. Trong lòng rất là cảnh giác. Darren lại bị thương rồi. Fletcher là Bess ít có hữu dụng hay không bảo hiểm y tế thẻ cầu thủ. Bởi vì hắn ra sân số lần so sánh có hạn. Úp úp, không phải là Miguel liếm liếm bờ môi. Mauricio bảo ngươi, ếch, mặt khác, Coutinho vừa nãy bị thương rồi. Milner phốc phốc bật cười rồi. Một tay ôm lấy bụng, một tay hướng lúng túng Bess giơ ngón tay cái lên. Chờ Bess cùng Miguel đẩy ra cửa đi vào Pochettino gian phòng. Trước máy truyền hình Gibbs quay đầu lớn tiếng cười nói. Tin tức tốt, Di Maria bị thương rồi. Hai người bước chân dừng lại. Miguel nhỏ giọng hỏi, Bess, ngươi vừa nãy báo rồi mấy cái tên. Bess lườm một cái, Klopp đấu pháp đối thể năng yêu cầu tương đối cao. Cầu thủ thân thể tiếp nhận luôn luôn có cực hạn, vượt qua rồi cực hạn bị thương xác suất liền sẽ tăng lên. Hơn nữa trời đất ngập tràn băng tuyết khí hậu cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đây là bình thường. Nhưng ta luôn cảm thấy là ngươi nguyền rủa làm ra mấu chốt hiệu quả. Bess đi qua nhìn thêm vài phút đồng hồ. Chậc chậc, màn hình vừa vặn cho ra rồi Klopp đặt tả ống kính. Nước Đức huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đúng rồi, Bess, áo dài hẳn là thông chi ngươi rồi à? Pochettino hỏi, liên quan tới tục ước. Ân, nghe nàng đề cập qua một câu. Tình huống cụ thể ta mặc kệ. Bess tầm mắt còn rơi ở trên màn ảnh. Thuận miệng nói, ta thật không quan trọng. Pochettino, Mike Phelan, Zé Tu, Giggs cùng với vừa mới ngồi xuống Miguel nhao nhao trong lòng đậu đen rau muống. Mẹ nó mùa giải đầu Pogba yêu cầu tăng lương. Người nhà nhưng không phải là cái này thái độ. Ngay tại trước mấy ngày MU 3-1 đánh bại Real sau trận đấu. Nước Đức quyền uy truyền thông Kicker tuyên bố Thomas Müller sẽ tại mùa hè trở về Bayern Munich. Vì thế Bayern đem Shaqiri lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả xử lý cho rồi MU. Cái tin này chấn động rồi châu Âu. Tuy rằng MU quật khởi lần nữa công thần lớn nhất là Best cùng Pochettino. Cái sau hàm kim lượng lọt vào bộ phận truyền thông nghi vấn. Nhưng không hề nghi ngờ, Thomas Müller, Griezmann đều là nhân vật trọng yếu. Cái trước còn năm ngoái mùa hè Brazil World Cup trên đại phát thần uy. Trợ giúp nước Đức đội thành công dơ lên World Cup. Tự thân còn cầm xuống rồi World Cup giải quả cầu vàng cùng vua phá lưới. Best, Thomas Müller cùng Griezmann là gần nhất 1-2 năm bên trong châu Âu nhà giàu công kích cường. Đại nhất tổ hợp một trong. Rất nhiều người đem nó cùng Barca Messi, Neymar, Suarez đánh đồng, MU thế mà lại thả người vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu. Thế là, không ít nhà giàu câu lạc bộ hỏi giá Griezmann, thậm chí còn hỏi giá Best. Tài đại khí thô như lớn Paris đã đang nổi lên trực tiếp vung ra tiền giải ước. Nhưng cũng tiếc Griezmann hợp đồng bên trong là không có tiền giải ước điều khoản. Dưới loại tình huống này, câu lạc bộ cao tầng lập tức khởi động lại cùng Griezmann tục ước đàm phán. Trên thực tế từ mùa giải trước bắt đầu, câu lạc bộ ngay tại cùng Griezmann người đại diện tiến hành đàm phán. Nhưng một mực không có đạt thành chung nhận thức. Kỳ thật việc này mà Best đã sớm biết rõ. Griezmann đã tự mình cáo chi. Người nước Pháp yêu cầu không tính không hợp thói thường. 18 vạn bảng Anh lương tuần. Trước mắt trong đội lương tuần cao nhất là Best, 15 vạn bảng Anh. Thứ hai là Dijena 130.000 bảng Anh. Griezmann 7 vạn bảng Anh lương tuần thực sự có chút thấp. Bất quá 18 vạn bảng Anh lương tuần đã đánh vỡ rồi MU tiền lương mũ. Sao Best cao hơn 30.000 bảng Anh, cho nên Griezmann mới sẽ tự mình cáo chi Best. Để tránh nảy sinh hiểu lầm không cần thiết. Ếch, nhưng thật ra là đang nói. Có chỗ tốt mọi người cùng nhau xông lên. Cho nên, làm tài đại khí thô Chelsea tiếp xúc tôn phỉ sau. Nàng liền chạy đi tìm MU tài vụ chủ quản Batty rồi. Không nói nhiều. 25 vạn lương tuần không tính quá phận a. Mùa giải trước Phan Cao cho thuê gia nhập liên minh Chelsea thế nhưng là cầm 34 vạn bảng Anh lương. Tuần, Best đối với cái này thật không quá để ý. Chỉ cần xác định Griezmann cái này nhân vật mấu chốt không hề rời đi ý nghĩ là được rồi. Lại nói, từ dưới trận đấu mùa giải bắt đầu, bởi vì tiếp sóng chia thành đề cao mạnh, cầu thủ chuyển nhượng chi phí trên phạm vi lớn lên cao. Đồng thời từng cái đội bóng tiền lương mũ vậy nhau nhau bị đánh vỡ. Griezmann mùa giải trước thi đấu vòng tròn tấn công vào 35 bóng cầm tới vua phá lưới. Các hạng thi đấu cống hiến 41 hạt vào bóng. Số liệu này để hắn trở thành rồi trên thế giới công nhận đỉnh cấp tiền đạo. Brazil World Cup trên lại trợ giúp nước Pháp đánh vào rồi trận chung kết. Bản trận đấu mùa giải Griezmann vào bóng hiệu suất hơi chút hạ xuống. Trước mắt thi đấu vòng tròn tấn công vào 16 bóng xếp hạng thứ 2. Đầu bảng là 20 bóng Aguero, nhưng hắn các hạng thi đấu cũng đã vào rồi 22 bóng. Cùng Pochettino hàn huyên vài câu, Best đứng dậy rời đi chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai vẫn còn một trận ngạnh chiến muốn đánh đâu. C. Do trên vòng La Liga ở sân nhà trình diễn poker. Hy vọng ngày mai sẽ không lại phát huy. Best, Miguel hét lớn một tiếng. Best dừng bước quay đầu nhìn. Nhìn, Henderson bị thương rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.